Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Mộ Hồi Tuyết nói được không sai. Một cái danh điều chưa biết nữ nhân đột nhiên giết đã từng đệ nhất danh. Được đến hắn nghỉ ngơi thời gian, nhảy trở thành cao xếp hạng người chơi. Đại đa số cao cấp trở về giả đều sẽ theo bản năng mà cho rằng nữ nhân này là dùng cái gì phương pháp mới giết chết đã từng đệ nhất, vì thế bọn họ nóng lòng muốn thử, muốn giết đối phương thu hoạch nghỉ ngơi thời gian. Nhưng theo càng ngày càng nhiều cao xếp hạng người chơi chết ở Mộ Hồi Tuyết trên tay, bọn họ biết nữ nhân này chân thật thực lực, sẽ không lại tùy tiện mà khiêu chiến nàng, mà ở này phía trước, Mộ Hồi Tuyết đã tích góp rất nhiều nghỉ ngơi thời gian, trở thành bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh. Mộ Hồi Tuyết không phải cái thích giết chóc trở về giả. Này đối Đường Mai, Phó Văn Đoạt, thậm chí sở hữu địa cầu người sống sót tới nói đều là chuyện tốt. Nhưng mà, Phó Văn Đoạt, ta không có lý do gì giết ngươi, nếu nói Mộ Hồi Tuyết là cái cùng hung cực ác trở về giả. Trên tay có mười mấy vạn mạng người. Phó Văn Đoạt còn khả năng thử cùng nàng giao thủ, giết nàng cũng coi như, vì dân trừ hại. Phó Văn Đoạt có được này phân trách nhiệm tâm ni đương nhiên. Mộ Hồi Tuyết nếu là thực lực cực cường, Phó Văn Đoạt cũng sẽ không liều mạng đi làm chuyện này. Hiện giờ xem ra, Mộ Hồi Tuyết thực lực cường, cũng không phải hung ác người. Phó Văn Đoạt không có bất luận cái gì lý do sát nàng. Phó Văn Đoạt, cùng cường giả giao chiến. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, nói. Hắn quay đầu nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, Đường Mạch cũng hy vọng có thể cùng cường giả giao thủ. Thực chiến là tăng lên thực lực tốt nhất ý tưởng. Phó Văn Đoạt tiếp tục nói. Nhưng là ta gần nhất không nhất định có thể giết ngươi. Thứ hai ta không có lý do gì giết ngươi, Mộ Hồi Tuyết cười nói. Ta muốn chết, chính là tốt nhất lý do, ngươi vì cái gì muốn chết. Một đạo khàn khàn giọng nữ đột nhiên vang lên, mọi người sôi nổi cúi đầu nhìn lại, Trần San San nâng lên mặt, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Mộ Hồi Tuyết, tựa hồ tưởng từ nàng biểu tình trông được ra nàng chân thật ý tưởng. Mộ Hồi Tuyết cúi đầu nhìn cái này tiểu cô nương, sau một lúc lâu, nàng cười nói, không có sống sót lý do, cho nên muốn chết, nguyên nhân này có thể chứ? Trần San San mặc mặc. Không có mở miệng, nhưng ai đều biết cái này lý do hoàn toàn không đứng được chân. Vô luận là Phó Văn Đoạt vẫn là Đường Mạch, bọn họ hoàn toàn không có lý do gì muốn Mộ Hồi Tuyết mệnh. Bọn họ cùng vị này bằng xếp hạng đệ nhất trở về giả không tính là bằng hữu, càng không tính là địch nhân. Giao thủ luận bàn có thể giết chết đối phương thập phần cố sức, còn không nhất định có thể thành công. Đường Mạch suy tư một lát. Chuẩn bị nói rõ nguyên nhân. Lúc này, một đạo thấp nhu giọng nữ nhẹ nhàng mà cười một chút. Đường Mạch theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy Mộ Hồi Tuyết dùng ngón trỏ sờ sờ cằm, mỉm cười nói, nếu nói, giết ta có thể sống lại tùy ý một cái chết ở hắc tháp trong trò chơi người chơi đâu. Bùm, Đường Mạch trợn to hai mắt. Hắn nghe được chính mình trái tim ở lồng ngực chung kịch liệt mà rung động một chút. Hắc tháp 4.0 phiên bản đổi mới quy tắc chung. Trở về giả như cũ chịu nghỉ ngơi thời gian hạn chế. Lại có thể chủ động chuyển chính thức vì chính thức người chơi. Trừ này bên ngoài, bảng xếp hạng thời gian bị hắc tháp cưỡng chế đông lại. Đường Mạch giết chết bảng xếp hạng thời gian vị thứ 7 từ quân sinh. Nguyên bản thứ 8 danh lại không có bởi vậy biến thành thứ 7 danh. Bởi vì bảng xếp hạng thời gian đã bị đông lại, 100 vị trở về giả, chết 1 vị, thiếu 1 vị, trừ này bên ngoài, bảng xếp hạng thời gian bản thân quy tắc cũng không có thay đổi. Giết chết từ quân sinh sau Đường Mạch được đến một cái hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ. Cái này đạo cụ mặt ngoài xem là một khối màu bạc hòn đá nhỏ. Đạo cụ tóm tắt là ở nhất định dưới tình huống có thể hấp dẫn kim loại tài chất đạo cụ. Nhưng mà cái này đạo cụ ghi chú là, ghi chú, làm một khối thiện lương cục đá, ta có thể giúp khác cục đá trở thành Dạ Minh Châu. Đường Mạch trí nhớ cực hảo, Lập tức từ trong trí nhớ nhảy ra quen thuộc hình ảnh. Hắn từ ba lô tìm ra một khối đen thui cục đá. Đương hắn đem hai khối cục đá đặt ở cùng nhau sau. Hai khối cục đá đột nhiên dung hợp, màu bạc cục đá biến mất, màu đen cục đá bắt đầu sáng lên, tân hợp thành đạo cụ tóm tắt là, đạo cụ, một viên thần kỳ dạ minh châu người sở hữu, đường mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, nhị cấp lực công kích, vô công năng, có được cường đại tự lực, nhưng hút lấy kim loại tài liệu tùy ý đạo cụ, hạn chế, bị hút lấy đạo cụ cần thiết vì hy hữu phẩm chất. Đối hoàn mỹ cấp dưới phẩm chất đạo cụ chỉ có nhất định xác suất có thể hút lấy. Phẩm chất càng thấp, hút lấy xác suất thành công càng thấp. Rác rưởi phẩm chất đạo cụ bị hút lấy xác suất vì không. Bị hút lấy thời gian vì 30 giây. 30 giây sau lập tức rơi xuống. Mỗi 7 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Ghi chú, vì con xấu xí có thể biến thiên nga trắng. Ta hòn đá nhỏ cũng có thể biến thành dạ minh châu. Này tảng đá là đường mạch tham gia thợ giày sắt phó bản trước. Dùng chiếc mũ của Mario đâm ra tới. Hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ cũng có ưu khuyết chi phân. Không hề nghi ngờ, đây là đường mạch đâm ra tới tốt nhất đạo cụ. Ai cũng không nghĩ tới một khối bình thường phẩm chất đạo cụ cục đá cư nhiên có thể cùng mặt khác. Đạo cụ tương dung hợp, biến thành cực phẩm đạo cụ. Này viên cục đá gặp mạnh tắc cường. Ngộ nhược tắc nhược, phía trước đường mạch chính là dùng nó hút lấy bạch nhược giao con bướm đao. Làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị bắt lấy. Đường mạch biết, này không phải trùng hợp, hắn sẽ được đến kia khối màu bạc cục đá. Hẳn là hắc tháp đã sớm biết hắn có hắc cục đá. Mới có thể cho hắn như vậy khen thưởng, mà hiện giờ, giết chết mộ hồi tuyết, có thể sống lại một cái chết ở hắc tháp phó bản người chơi. Đường mạch hô hấp hơi hơi dồn dập vài phần, hắn ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn mộ hồi tuyết, mộ hồi tuyết biết hắn tâm động, nàng tiếp tục nói, trừ bỏ sống lại một người, giết ta, còn có thể được đến ta sở hữu đạo cụ, phó văn đoạt, đường mạch, ta không phải ngốc tử, nếu ta bất tử, ta sẽ không vứt bỏ ta này đó đạo cụ, đem chúng nó đưa cho những người khác, nhưng ta đã chết. Các ngươi liền có thể thuận lý thành chương mà được đến chúng nó. Trở về giả đạo cụ khẳng định nhiều hơn địa cầu người sống sót, nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Mộ hồi tuyết cười nói. Các ngươi biết ta đang nói cái gì, điều kiện này lệnh đường mạch cùng phó văn đoạt không thể. Không động tâm ni nhưng mà, Trần San San hỏi nàng. Vì cái gì ngươi không cho chính mình chết ở hắc tháp trong trò chơi? Bình thường hắc tháp boss khả năng giết không được ngươi, nhưng là ông già Noel, hắn nhất định có thể giết ngươi, mộ hồi tuyết lại cường cũng chỉ là một cái thông quan hắc tháp. 4 tầng người chơi, ông già Noel là đoàn xiếc thú đoàn trưởng cái kia cấp bậc hắc tháp quái vật. Đường mạch cùng đoàn xiếc thú đoàn trưởng đã giao thủ, không đến hắc tháp 6 tầng, trên thế giới không có người là kia mấy cái quái vật đối thủ. Mộ hồi tuyết hoàn toàn có thể ở phía trước kỳ thú phố buôn bán trong trò chơi cố ý trái với quy tắc. Làm ông già Noel ra tay giết nàng. Mộ hồi tuyết lần đầu tiên thu tươi cười. Nghiêm túc mà nhìn cái này tóc ngắn tiểu cô nương. Bị một cái hắc tháp quái vật giết chết. Không phù hợp ta mỹ học. Chết ở cường giả thủ hạ. Ta vui vẻ chịu đựng. Chết ở một cái quái vật trong tay. Tiểu bằng hữu. Đó là ở dẫm đạp ta tôn nghiêm mà ni Trần San San há miệng thở dốc. Không có ra tiếng, giết chết mộ hồi tuyết chỗ tốt thập phần rõ ràng. Nhưng sau một lúc lâu, đường mạch cùng phó văn đoạt cùng nhau lắc đầu. Phó văn đoạt, ta không lý do giết ngươi, vẫn là cái kia trả lời. Bọn họ không có bất luận cái gì lý do, giết chết một cái cũng không tính người xấu người chơi nữ. Mộ hồi tuyết suy nghĩ trong chốc lát. Nói, nếu, ta còn có mặt khác lý do đâu? Quảng Châu, hoa thành quảng trường, nóng rát thái dương treo cao với không trung, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất, cơ hồ muốn đem trong đất xi măng phơi thành chất lỏng. Quảng Châu ở vào chí tuyến Bắc Thượng, tháng 6 độ ấm cực cao, hoa thành quảng trường khuyết thiếu che đậy vật, tại đây loại đại trời nóng rất ít có người sẽ ở mặt trên hành tàu. Nhưng mà hôm nay cố tình có ba người đi ở sái lượng mặt đường thượng. Đó là hai cái hắc gầy chú lùn nam nhân, cùng một người cao lớn cường tráng tráng hán. Địa cầu online hậu nhân nhóm thể chất tăng lên, đối khốc nhiệt rét lạnh cực đoan thời tiết thừa nhận năng lực đại biên độ đề cao. Loại này thiên cũng không sẽ làm bọn họ cảm thấy không khỏe. Nhưng như vậy nhiệt thiên, trước hai trung niên nam nhân ăn mặc đơn bạc quần áo. Cuối cùng cái kia cường tráng như hùng đại hán thế nhưng bọc một kiện thật dày da lông áo khoác. Hắn râu rất dài, trên mặt lôi thôi lại dơ, mang đỉnh đầu da lông làm nhung mũ, đem mặt chôn ở trong quần áo. Một đôi màu xám bạc đôi mắt lẳng lặng mà nhìn ngoại giới. Đi ở phía trước hai cái nam nhân chính thành thật mà đi tới. Bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió từ Quảng Châu tháp trung bộ vang lên. Chỉ thấy một chi màu bạc tiểu mũi tên lấy khủng bố tốc độ vèo một chút phá vỡ không khí. Thẳng tắp mà bắn về phía đi ở bên trái một cái trung niên nam nhân. Này trung niên nam nhân phát hiện không đúng, ám đạo không tốt, nhưng hắn không kịp phản ứng. Mắt thấy kia chi tiểu mũi tên mau bắn thủng đầu của hắn. Một con bàn tay to duỗi đến hắn trước mặt, vững vàng mà bắt được này chi mũi tên. Quảng Châu tháp trung bộ, hai trung niên nam nhân biến sắc, chạy nhanh từ thông đạo rời đi. Nhưng bọn hắn vừa mới đến Quảng Châu tháp tầng dưới chót. Chỉ thấy một cái cao tráng màu đen thân ảnh chắn tháp truyền hình đại môn chỗ. Rậm rạp râu che khuất đối phương diện mạo. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến một đôi ảm đạm đôi mắt. Hai người cất bước liền chạy. Andre tốc độ lại so với bọn họ mau thượng càng nhiều. Hắn một tay một cái. Liền đem này hai cái thực lực không tồi Quảng Châu người chơi nhắc lên. Ấn ở đài truyền hình một tầng plastic ghế nghỉ chân. Lúc này, kia hai cái tân cương người chơi rốt cuộc chạy tới. Hai cái Quảng Châu người chơi khiếp đảm mà nhìn cái này xa lạ ngoại quốc tráng hán. Người này phẳng phất một con gấu khổng lồ. Khủng bố áp lực ép tới bọn họ ngăn không được mà run bần bật. Tân cương người chơi thấy thế bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nửa tháng trước bọn họ chính là bị như vậy uy hiếp. Andre đối kia hai cái tân cương người chơi nói, hoa, tìm nàng, ở chung gần một tháng, này hai người sớm đã có thể cùng Andre đơn giản mà giao lưu. Bọn họ truyền cáo Andre nói, đừng sợ, chúng ta cũng là người Trung Quốc, hắn là cái ra sờ người chơi. Kêu Andre, chúng ta từ tân cương bên kia lại đây. Hắn muốn tìm Mộ Hồi Tuyết, nghe nói Mộ Hồi Tuyết cuối cùng một lần xuất hiện là ở Quảng Châu Tháp. Cho nên chúng ta liền tới nhìn Simonser, các ngươi biết Mộ Hồi Tuyết ở đâu sao? Nghe vậy, hai cái Quảng Châu người chơi sắc mặt khẽ biến. Một lát sau, một người nói, Mộ Hồi Tuyết, nửa tháng trước rời đi Quảng Châu, a. Người nọ giải thích nói, nếu ngươi nói chính là thời gian kia bảng xếp hạng đệ nhất danh. Trở về giả Mộ Hồi Tuyết, kia nàng ở nửa tháng trước liền rời đi Quảng Châu, nàng là cái rất kỳ quái người, hai cái thế giới dung hợp sau nàng cái gì cũng chưa làm. Vẫn luôn đứng ở Quảng Châu tháp tiêm, xem ngôi sao, xem ánh trăng, nàng nhìn chán sau đột nhiên liền nhảy xuống tới, sau đó nói cho chúng ta biết, nàng đi rồi, muốn đi Bắc Kinh, bởi vì nàng muốn tìm người giết nàng, tân cương người chơi. Ngoa kép, hoàn toàn không nghe hiểu Andre, Mộ sẽ học ở kéo. Tân cưng người chơi hỏi, không phải A đại ca, nàng muốn tìm người giết nàng. Cái này như thế nào nghe đi lên như vậy không có khả năng đâu, Quảng Châu người chơi cũng thực vô. Tội, thật sự, nàng chính là nói như vậy. Sau đó nàng liền đi rồi. Chúng ta tổ chức là Quảng Châu lớn nhất chính thức người chơi tổ chức. Chúng ta phái người trơ mắt mà nhìn chằm chằm Mộ Hồi Tuyết. Nhìn đến nàng rời đi Quảng Châu chiều phía Bắc đi, đến nỗi nàng có phải hay không đi Bắc Kinh, chúng ta cũng không biết lại như thế nào không có khả năng. Hai cái tân cương người chơi cũng chỉ có thể đối Andre đúng sự thật bẩm báo. Andre, ngoa kép, đừng nói Andre, hai cái tân cương người chơi cũng không tin. Nhưng mà kế tiếp bọn họ lại hỏi mặt khác một ít Quảng Châu người chơi. Được đến đáp án đều là như thế. Andrei trầm mặc không nói chuyện nữa. Chậm rãi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc, hai cái tân cương người chơi trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên nảy lên một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, Andrei nhìn bọn họ nói, hoa nhóm, đi bị kinh đi tân cương người chơi. Ngoa kép, người mẹ nó cho rằng Trung Quốc cùng thế giới bản đồ giống nhau đại. Muốn đi nào đi đâu à? Cùng lúc đó, Bắc Kinh, Thiên Đàn, Mộ Hồi Tuyết từ bên hông cởi xuống một cây màu đỏ roi dài. Nắm chặt ở trong tay, nàng đối diện, Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch đứng ở bên kia. Ba người lẳng lặng mà nhìn đối phương. Ở Mộ Hồi Tuyết giải thích chính mình dị năng sau, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt quyết định liên thủ giết nàng. Mộ Hồi Tuyết dị năng cũng không phải hoàn toàn công kích hình, lại rất khó giết chết. Một phương diện là nàng không muốn tùy tiện mà đi tìm chết. Nàng tưởng có tôn nghiêm mà chết và một cái có thể giết chết chính mình cường giả thủ hạ. Về phương diện khác là nàng dị năng sẽ lệnh nàng theo bản năng mà đánh trả. Đường Mạch, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Mộ Hồi Tuyết cười nói. Các ngươi có lẽ giết không chết ta, Đường Mạch không có trả lời. Hắn phiên tay rút ra cây dù nhỏ, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Mộ Hồi Tuyết. Hắn cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Hai người biết đối phương đang ở tự hỏi nên như thế nào phá giải Mộ Hồi Tuyết dị năng. Ngay sau đó, không có một tia dự triệu, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đột nhiên từ hai sườn nhằm phía trước. Công kích Mộ Hồi Tuyết, kim sắc quang mang ở Mộ Hồi Tuyết trong mắt lưu động. Nàng trong mắt xuất hiện mấy cái kim sắc quang điểm, chiếu rọi ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thân thể mấy cái bộ vị thượng. Tìm được rồi, màu đỏ roi lập tức chụp được, một roi này ném hướng chính là Đường Mạch. Roi dài góc độ cực kỳ xảo quyệt, từ Đường Mạch phía sau ném tới, vừa lúc tạp Đường Mạch một cái nhảy lên đứng dậy mấu chốt thời cơ. Đường Mạch cả người bay vọt ở giữa không trung không có mượn lực né tránh. Hắn tận khả năng mà xoay tròn thân thể, làm chính mình tránh đi cái roi này, nhưng Hồng Tiên vẫn là từ hắn MU bàn tay cọ qua. Lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Miệng vết thương truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, Mộ Hồi Tuyết gợi lên khóe môi, ta sẽ không tùy tiện nhận thua, Đường Mạch bất đắc dĩ nói. Ngươi như vậy ta sẽ cho rằng ngươi căn bản không muốn chết. Ngươi là nghĩ đến giết chúng ta, Mộ Hồi Tuyết đang định mở miệng. Nàng bỗng nhiên biến sắc, nhưng người tránh đi này một kích. Màu đen vũ khí sắc bén từ nàng trước mắt cọ qua. Phó Văn Đoạt quét về phía nàng hạ bàn. Mộ Hồi Tuyết né tránh không kịp, về phía sau lùi lại ba bước. Phó Văn Đoạt, sinh tử quyết đấu, ngụ ý là, sinh tử chi chiến, các ngươi còn có thời gian nói chuyện phiếm. Xác thật không có thời gian, ba người đồng thời xông lên đi, lại tiếp tục chiến đấu. Có chuyện Mộ Hồi Tuyết không biết, kỳ thật giết nàng. Không những có thể đạt được sống lại một cái người chơi cơ hội, được đến nàng đạo cụ, Đường Mạch còn có thể được đến nàng dị năng, nhưng này không đủ để dụ hoặc Đường Mạch, giết một cái nhìn qua không lý do bị sát hại người. Chân chính làm cho bọn họ hạ quyết tâm, là Mộ Hồi Tuyết nói, may mắn giao không ngừng mà làm sự, tìm đường chết, bởi vì cái này làm cho hắn cảm thấy hắn còn sống. Mà ta đã chết, ta giết chết bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh. Là vì sống lại một người, mà 4 tháng trước, người kia bị ta thân thủ giết chết, Phó Văn Đoạt. Đường Mạch, giết ta, làm ta đạt được chân chính tự do, vì thế Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch đáp ứng. Đem hết toàn lực đi sát nàng, nàng cũng muốn đem hết toàn lực mà đáp lại trận chiến đấu này. Cao thủ chiến đấu không tồn tại thực lực chênh lệch. Chính là xem chi tiết bên trong, ai trước sai là Money. Đường Mạch cách đấu kỹ xảo xa không bằng Phó Văn Đoạt cùng Mộ Hồi Tuyết. Nhưng hắn thắng ở dị năng nhiều, tổng có thể thắng vì đánh bất ngờ. Hắn không sử dụng một cái thực mau nam nhân, dị năng. Trừ này bên ngoài, hắn cơ hồ dùng chính mình sở hữu dị năng, Mộ Hồi Tuyết bị hắn đẩy vào góc chết. Nhưng mỗi lần nàng tổng có thể sử dụng nhanh nhất thời gian phát hiện Đường Mạch sơ hở. Lấy công đại thủ, làm hắn chỉ có thể phòng ngự. trận chiến đấu này chú định không phải Trần San San cùng Phó Văn Thanh có thể xem hiểu. Thái dương dần dần tây trầm, công viên thiên đàn, mấy cây hàng cây bên đường bị ba người chém đứt thành hai đoạn. Rơi xuống mặt đất, cùng Tháng Lượng từ tầng mây trung thò đầu ra trong nháy mắt. Phó Văn Đoạt đột nhiên phát hiện Mộ Hồi Tuyết một sơ hở. Hắn một tay chống đất, kim loại đen cùng mặt đất chạm vào nhau. Một tay kia hóa thành bén nhọn màu đen vũ khí sắc bén. Thẳng tắp mà thứ hướng đối phương. Cùng lúc đó, đường mạch cũng lấy cực nhanh tốc độ tới gần Mộ Hồi Tuyết. Đang tới gần đối phương trong nháy mắt hắn bàn tay vừa lật. Một cây thật lớn que diêm xuất hiện ở hắn trong tay. Đại que diêm dùng sức mà cọ sát mặt đất, bốc cháy lên hỏa hoa. Màu đen vũ khí sắc bén đâm thủng không khí. Tới gần Mộ Hồi Tuyết yết hầu. Giờ này khắc này ở Mộ Hồi Tuyết trong mắt, kim sắc quang mang không ngừng lập lòe. Nàng dị năng kiệt lực mà muốn tìm được chính mình còn sống khả năng. Nhưng trước mắt hai người rõ ràng sơ hở chồng chất, có rất nhiều nàng có thể công kích địa phương, lại vừa lúc bởi vì sơ hở quá nhiều, nàng ngược lại không có khả năng tránh thoát này hai người công kích. Phó Văn Đoạt màu đen vũ khí sắc bén lệnh nàng ngửi được nguy hiểm hương vị. Kia căn to lớn que diêm càng là đáng sợ, cơ hồ là trong chớp mắt. Mộ Hồi Tuyết liền làm ra quyết định, nàng nâng lên cánh tay trái ngăn trở màu đen vũ khí sắc bén. Nửa chỉ cánh tay bị tước đoạn rơi trên mặt đất, bởi vậy nàng tránh đi kia căn que diêm, cả người về phía sau ngã xuống mấy bước, quỳ một gối xuống đất, che lại đứt gãy cánh tay thô nặng mà thở dốc. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời ngừng động tác, bọn họ trên người miệng vết thương cũng không so Mộ Hồi Tuyết thiếu. Đặc biệt Đường Mạch, không tính Mộ Hồi Tuyết cuối cùng tự đoạn cánh tay thương. Đường Mạch thương so nàng càng nhiều, ba người cũng chưa mở miệng. Sau một lúc lâu, Đường Mạch hé miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi thật sự muốn chết sao? Mộ Hồi Tuyết, Phó Văn Đoạt thu hồi vũ khí cùng đạo cụ. Hắn đem Phó Văn Thanh kêu lại đây, làm hắn lập tức chế tác mới mẻ nước khoáng, trị liệu Đường Mạch trên người miệng vết thương. Đồng thời hắn tự ổ gà lấy ra hai bình nước khoáng, ném cho Mộ Hồi Tuyết, trị liệu miệng vết thương, Mộ Hồi Tuyết không có cự tuyệt. Mộ Hồi Tuyết bản thân tự lành năng lực liền cực cường. Dùng nước khoáng sau, cánh tay chậm rãi trưởng hồi nguyên dạng, Đường Mạch tìm cái an toàn địa phương chậm rãi nói, mọi người đồng ý. Rời đi công viên thiên đàn sau, Phó Văn Đoạt tìm một đống vứt đi office building. Năm người đi trước đặt chân, bởi vì bị thương, Mộ Hồi Tuyết dựa vách tường, dùng băng gạc đem chính mình miệng vết thương thu thập sạch sẽ. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thương nhìn như so nhiều, kỳ thật đều là da thịt thương. Đường Mạch ngồi ở một chương máy tính ghế, từ người này bàn làm việc rút ra một bao mặt giấy. Dùng thủy dính ướt sau lau đi làn da thượng khô cạn vết máu. Ngoa kép, ngươi vì cái gì muốn chết? Mộ Hồi Tuyết ngẩng đầu. Nhìn về phía Đường Mạch, Đường Mạch một bên rửa sạch huyết ô, một bên nói, sống sót, ngươi còn có rất nhiều sự có thể làm đi. Mộ Hồi Tuyết trầm mặc một lát. Cười, rất nhiều sự, công tháp sao? Phó Văn Đoạt, còn có ba tầng hắc tháp không có công phá, Đường Mạch. Bảy tầng hắc tháp toàn bộ bị công lực sau, sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi không hiếu kỳ, Mộ Hồi Tuyết vốn định trả lời, không hiếu kỳ. Nhưng là nàng nhớ tới chính mình vừa rồi đem hết toàn lực mà bảo mệnh hành vi. Vẫn là nhắm lại miệng, ngẩng đầu nhìn chân nhà, Mộ Hồi Tuyết nhắm mắt lại. Suy tư thật lâu, nàng trợn mắt lại nhìn về phía Đường Mạch, rốt cuộc nói ra câu nói kia. Ta không muốn chết, nếu thật sự muốn chết, liền sẽ không dùng hết toàn lực, chẳng sợ tự đoạn cánh tay. Cũng muốn sống sót, nếu thật sự muốn chết, liền sẽ không ngàn dặm xa xôi từ Quảng Châu chạy tới. Tìm người đem chính mình giết chết, đối thế giới này không còn có bất luận cái gì hứng thú. Nhưng kiên trì sống đến bây giờ, liền chứng minh rồi trên thế giới này còn có thể lưu luyến đồ vật. Mộ Hồi Tuyết nói không nên lời kia đồ vật là cái gì. Chính là chỉ có tồn tại nàng mới có thể tìm được đáp án. Lúc này hai bên cũng coi như là giao đế, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, quyết định dò hỏi làm Mộ Hồi Tuyết muốn chết chân chính nguyên nhân. Nhưng mà liền ở Đường Mạch chuẩn bị mở miệng khi, một đạo du dương ngôi sao nhỏ bỗng nhiên vang lên, lúc này đã là đêm khuya, mọi người bằng mau tốc độ đuổi tới bên cửa sổ, nhìn về phía kia tòa huyền phù ở Bắc Kinh trên không màu đen cự tháp. Không có ca từ, nhưng này giai điệu là toàn cầu nổi tiếng ngôi sao nhỏ. Giống như chân chính ngôi sao nhỏ giống nhau, hắc tháp lập lòe màu bạc quang huy, lúc sáng lúc tối, không ngừng chớp động, đem toàn bộ thành thị chiếu sáng lên, đồng dạng tình huống cũng phát sinh tại thế giới các nơi. Thượng vạn tòa màu đen cự tháp cùng nhau loang loáng, ở vào ban ngày khu vực loại này loang loáng cũng không rõ ràng. Nhưng là ở đông bán cầu, loại này quang mang giống như sao trời, ai cũng vô pháp bỏ qua. Phó Văn Đoạt, hắc tháp rất ít sẽ phóng loại này phi thường đại chúng khúc, Đường Mạch hai mắt co rụt lại. Ngoặc kép, tân phiên bản, phóng xong một chỉnh đầu ngôi sao nhỏ, một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, châu Âu một khu chính thức người chơi Lena Zofort thành công thông quan hắc tháp tầng 5. Leng keng, châu Âu một khu chính thức người chơi Lena Zofort, tổng cộng thông báo 3 lần, vang dội thanh âm truyền khắp toàn cầu. Đường Mạch không nghĩ tới cư nhiên có người nhanh như vậy liền thông quan hắc tháp tầng 5. Nhưng càng làm hắn cảnh giác chính là, hắc tháp thật lâu không có như vậy gióng trống khua chiêng mà thông chi người chơi thông quan công. Tháp trò chơi, này không bình thường. Leng keng, dự tính với 2018 năm 6 nguyệt 7 ngày 6 giờ 00 phân. 4.5 phiên bản chính thức đổi mới. Dự tính đổi mới, đoạt 6 hình thức. Hết hạn 2018 năm 6 nguyệt 10 ngày. Không có công lược hắc tháp tầng 5 khu vực sẽ cưỡng chế công tháp. Thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng, thượng một lần hắc tháp chuyên môn thả ra một bài hát. Chúc mừng người chơi công tháp thành công vẫn là 2 tháng trước. Khi đó Mộ Hồi Tuyết công lược hắc tháp 4 tầng, cởi bỏ hắc tháp 4.0 phiên bản thần bí khăn che mặt. Hắc tháp chuyên môn thả một bài hát cảm tạ nàng, mà hiện giờ... Hắc tháp thế nhưng ra 4.5 phiên bản, Mộ Hồi Tuyết, hắc tháp chưa bao giờ có quá 0.5 phiên bản. Đây là lần đầu tiên, Đường Mạch trong lòng dần dần nảy lên một tia điểm xấu dự cảm. Không làm hắn chờ bao lâu, thực mau, hắc tháp giải quyết hắn nghi hoặc, leng keng, châu Âu khu đã thuận lợi thông quan hắc tháp tầng 5. Đạt được miễn công tháp ưu đãi, còn lại 9 khu. Thỉnh người chơi nỗ lực công tháp, ngoặc kép, hết chương.